Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819 Thiên Địa Dị Hỏa. Tây Tây, ngươi có biết, cái gọi là Thanh Diệp Đại Lục ở nhân thế gian đều không phải là duy nhất. Ở Thanh Diệp Đại Lục bên ngoài hư không ở ngoài, có vô cùng vô tận cùng Thanh Diệp Đại Lục giống nhau đại lục. Giang Tâm Thành nhìn đỉnh đầu mờ mịt, mây trắng cười nói, mà Thanh Diệp Đại Lục ở vô tận trong hư không, giống nhau bị xưng là Thanh Diệp Đảo. Trong hư không giống Thanh Diệp Đảo như vậy, đảo nhỏ nhiều không thể số. A, Tây Tây kinh hô, sao có thể? Thế nhân không đều nói Thanh Diệp Đại Lục là nhân thế gian duy nhất đại lục. Hư không ở ngoài là vô tận hắc ám nơi xa xôi. Bất luận cái gì tu luyện giả một khi tiến vào hắc ám nơi xa xôi giữa liền rốt cuộc đừng nghĩ đã trở lại. Liền tính là tiên ma cũng không ngoại lệ. Vương Thụ cũng đầy mặt hoài nghi mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang đại nhân, lần này ngài thật sự nói sai rồi. Nghe nói chúng ta Thanh Diệp Đại Lục tiên ma đã thăm dò quá nước ngoài mấy vạn năm, không có bất luận cái gì một vị tiên ma có thể thăm dò đến cái khác đại lục. Thậm chí liền Thanh Diệp Đại Lục cũng không dám đi ra ngoài, bởi vì Thanh Diệp Đại Lục bên ngoài là vô tận nơi xa xôi. Bất luận cái gì tu luyện giả tiến vào trong đó liền sẽ bị lạc, rốt cuộc vô pháp trở về. Ta chính là từ bên ngoài tiến vào. Đối với Tây Tây cùng Vương Thụ Hải nghi, Giang Tâm Thành nhàn nhạt một câu liền làm hai người á khẩu không trả lời được, chợt cùng nhau hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành. Sư phụ, khó trách ngài thực lực lợi hại như vậy. Nguyên lai ngài thế nhưng là từ hắc ám nơi xa xôi bên ngoài tới chúng thần chi vương, tiên ma đế quân. Tây Tây trừng lớn sáng người đôi mắt, trong ánh mắt có ngôi sao lập lòe. Vương Thụ sửng sốt, nhất thời nói không ra lời. Giang Tâm Thành cười nói, ta sở dĩ nói này đó là muốn nói cho ngươi, ở bên ngoài thế giới tu luyện giả chi gian thực lực cụ thể phân cấp. Đương nhiên ta biết nói khả năng cũng không toàn diện, chỉ có thể nói so các ngươi biết đến nhiều một ít thôi. Sư phụ, bên ngoài tu luyện giả phân cấp là như thế nào đâu? Tây Tây mặt mang khát khao. Vương Thụ cũng mở to hai mắt nhìn, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành nói, bên ngoài thế giới tên là Ám Dạ Quần Đảo, hoặc là có thể nói này khắp hư không đã kêu làm Ám Dạ Quần Đảo. Ám Dạ Quần Đảo chung có vô cùng vô tận giống Thanh Diệp Đại Lục như vậy đảo nhỏ. Đại đa số đều so Thanh Diệp Đại Lục muốn khổng lồ cuồn cuộn. Càng có rất nhiều theo kịp ngàn vạn cái Thanh Diệp Đại Lục. Này đó cái gọi là đại lục trong đêm tối quần đảo xưng là đảo nhỏ. Cấp bậc rõ ràng, tu luyện giả đông đảo, số lượng nhiều như sông Hằng chi xa, vô pháp tính toán. Dừng một chút, Giang Tâm Thành tiếp tục nói, mà ở này vô cùng vô tận Ám Dạ Quần Đảo bên trong, tu luyện giả chia làm hai bước. Bước đầu tiên đó là nhất giai đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, lại bị xưng là trúc cơ kỳ, ý tứ là đánh lao căn cơ thời kỳ. Cái này cảnh giới cũng là đặt nền móng cảnh giới, lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Tương lai thành tựu có bao nhiêu cao, rất lớn một bộ phận liền xem ở trúc cơ kỳ đem căn cơ chế tạo vững chắc không vững chắc. Đệ nhị bước chính là tiên ma sao? Tây Tây khiếp sợ hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Cái gọi là đệ nhị bước lại bị tế chia làm tứ đại cảnh giới, mà mỗi một cái cảnh giới tu luyện khó khăn đều xa xa vượt qua trúc cơ kỳ tu luyện. Các ngươi cái gọi là tiên ma hẳn là chỉ là đệ nhị bước, cái thứ nhất đại cảnh giới đạp vỡ cửu giai nguyên sĩ chi cảnh. Do đó siêu phàm thoát tục, đúc liền thánh thể, tắc bị xưng là đệ nhị bước. Ở các ngươi này thanh diệp đại lục tắc được xưng là tiên ma. Vừa mới tiến vào đệ nhị bước tu luyện giả, trong đêm tối quần đảo bị dự vì huyền lang cảnh nguyên sĩ, chính là siêu phàm thoát tục chi thủy. Theo sau đột phá huyền lang cảnh, tiến vào ám báo cảnh, còn lại là cường giả lúc đầu, lại tiến thêm một bước liền có thể tấn chức vì thiên hổ cảnh tu luyện giả. Trong đêm tối quần đảo nhưng dương bá chủ, có thể hùng bá một phương, thống ngự ngàn vạn tòa đảo nhỏ, đệ nhị bước chung điểm đó là thần long cảnh. Này một cái cảnh giới tu luyện giả bị thế nhân tôn xưng vì vương giả, có được vô biên pháp lực, đủ để hủy thiên diệt địa, dễ dàng liền có thể tọa ủng vô tận đảo nhỏ, huyền lang tam gào, ám báo sáu ảnh, thiên hổ sáu cánh, thần long chín biến. Đây là ám dạ quần đảo thực lực cảnh giới phân chia. Mỗi một cái cảnh giới tu luyện khó khăn đều là trúc cơ kỳ gấp 10 lần gấp 100 lần. Càng là hướng lên trên tu luyện khó khăn lại càng lớn. Đến nỗi đệ nhị bước lên mặt còn có hay không càng cao cảnh giới, sư phụ hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Tạm thời cũng không thể cho ngươi giải đáp. Tây Tây cùng vương thụ nghe được thản nhiên hướng về. Vạn không nghĩ tới cái gọi là thanh diệp đại lục tu luyện cực hạn tiên ma đều không phải là la cực hạn, chỉ là đệ nhị bước lúc đầu huyền lang cảnh. Ở huyền lang cảnh mặt sau còn có tam đại cảnh giới. Này đó cảnh giới đan đan thị nghe liền không giống người thường. Cũng không biết đời này kiếp này bọn họ có hay không khả năng bước vào. Tây Tây bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nhìn Giang Tâm Thành tò mò hỏi. Sư phụ, vậy ngươi hiện tại là đệ nhị bước cái nào cảnh giới đâu? Thiên hổ cảnh, Giang Tâm Thành cười nói. Tây Tây há to miệng. Thiên hổ bá chủ sao? Thật là lợi hại nha. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu. Ám dạ quần đảo so với ta lợi hại nhiều đi. Ta chỉ là vừa mới đặt chân thiên hổ cảnh mà thôi. Ám dạ quần đảo cường giả chân chính là thần long cảnh vương giả. Một khi có thể đặt chân thần long cảnh, thiên hạ to lớn tận nhưng đi đến. Sư phụ hiện giờ khoảng cách thần long cảnh còn xa đâu. Theo sau lại cấp Tây Tây nói một ít về đệ nhị bước tu luyện giả sự tình. Giang Tâm Thành lúc này mới nói sang chuyện khác hỏi. Tây Tây, ngươi mấy năm gần đây có hay không đi cái gì kỳ quái địa phương? Ta từ ngươi trên người cảm nhận được một cổ đặc thù ngọn lửa hơi thở. Hẳn là ngươi tiếp xúc cái gì thiên địa dị hỏa, cho nên lây dính như vậy hơi thở. Thiên địa dị hỏa hơi thở. Tây Tây sừng sốt, mở to hai mắt nhìn nghĩ tới. Bên cạnh vương thụ trong mắt chợt lóe sáng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, do dự một chút nhắc nhở nói. Tây Tây, chúng ta nửa năm trước không phải trong lúc vô ý xâm nhập thụ tổ vùng núi đế một chỗ dung nham huyệt động sao? Lúc ấy chúng ta trong lúc vô ý tách ra, theo sau gặp nhau thời điểm ngươi nói gặp cái gì kỳ tích thụ tổ sơn. Chính là thụ tổ sơn. Vương thụ nói nhắc nhở Tây Tây. Tây Tây một phách trưởng kinh hỉ nói. Sư phụ, ta ở nửa năm trước thời điểm cùng ra ra đi thụ tổ sơn tìm kiếm một loại linh thảo. Kết quả trong lúc vô ý xâm nhập một tòa dung nham huyệt động. Ở dung nham huyệt động bên trong ta cùng ra ra tách ra. Sau lại ta không cẩn thận tiến vào dung nham huyệt động chỗ sâu trong. Phát hiện nơi đó mặt thế nhưng có vô số màu xanh biếc mạch máu. Này đó màu xanh biếc mạch máu giao hội ở huyệt động trung ương, hình thành một đóa trăm mét phạm vi xanh đậm sắc ngọn lửa. Kia đóa ngọn lửa hẳn là chính là thiên địa dị hỏa, thật vậy chăng? Giang Tâm Thành kinh hỉ vạn phần. Tây Tây, ta đây liền mang ngươi đi Thụ Tổ Sơn. Ngươi giúp ta chỉ một chút cái kia dung nham huyệt động vị trí. Tốt. Sư phụ, Tây Tây nghiêm túc gật đầu. Giang Tâm Thành một phen giữ chặt nàng cùng Vương Thụ. Sau lưng ẩn ẩn hiện ra một con mấy trăm trượng thiên hổ. Này ngày hôm trước hổ lấy tốc độ kinh người hội tụ thành vì một đôi ngàn trượng cánh chim. Nhẹ nhàng vỗ chi gian, liền bay vút tới rồi vạn dặm ở ngoài. Gần vỗ mấy lần, ba người liền xuất hiện ở một mảnh sinh trưởng đếm không hết vạn niên thanh diệp thụ nguyên thủy. Rừng cây giữa, hết chương.